Tự cầm, chương 378, tiên tử phẫn nộ, góc truyện audio.com, truyền tam tỷ ta hỏi chuyện, Khương Tự trong lòng nhảy dựng, Úc Cần cười cười, chỉ là có loại khả năng này, trong lòng nàng có cân nhắc trước, tạm thời không cân nhắc với tam tỷ nàng, có lẽ chỉ là ta lo xa. Khương Tự gật đầu, ừ, vậy ta mang thích khách đi trước, để Long Đán đưa nàng trở về. Hai người sóng vai đi ra cửa phòng, ba người Khương Tiếu nhìn lại, Khương Tự đi qua, bất động thanh sắc nói. Tam tỷ, ngũ muội, lục muội, chúng ta đi thôi. Tỷ muội bốn người chen trên cùng một chiếc xe, do lão Tần lái xe vội vàng chạy hướng Đông Bình Bá phủ, khi ba người Khương Tiếu ra cửa ngồi xe ngựa đi theo phía sau, cũng không mang theo ai. Khương Bội lặng lẽ đánh giá thần sắc Khương Tự, trong mắt xoay chuyển hỏi. Tứ tỷ, vừa mới vị kia chính là Yến Vương à? Khương Tự cười như không cười nhìn nàng ta, hỏi lại. Bằng không thì sao? Khương Bội chạm vào đinh mềm, ngượng ngùng cười. Nàng ta biết rõ ngoại nam có thể ở cùng một chỗ với Khương Tự chỉ có thể là vị tứ tỷ phu tương lai Yến Vương, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi một chút. Tứ tỷ một cô nương bá phủ bình thường từng lui hôn, làm sao lại có thể nhảy lên thành Yến Vương phi? Đến bây giờ Khương Bội đều có một loại cảm giác không chân thật. Trong đầu nàng ta liên tục xuất hiện bộ dạng của Úc Cần, nhịn không được lại liếc Khương Tự một cái thầm nghĩ. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì tứ tỷ lớn lên đẹp Yến Vương chắc chắn là nhìn trúng sắc đẹp của tứ tỷ. Dung mạo trời sinh, đây là hâm mộ cũng không hâm mộ được, ai bảo nàng ta không phải do đại bá nương mất sớm sinh ra. Khương Bội ghen tị nghĩ, ở trong toa xe chen chúc cùng với thanh âm cọt kẹt buồn tẻ của bánh xe, luôn nhịn không được muốn nói cái gì đó. Tứ tỷ, trước đó nghe tỷ với tứ tỷ phu nói chuyện, thật sự có kẻ xấu ám sát Trạng Nguyên Lang. Khương Lệ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Khương Bội, thấp giọng nói. Lục muội, đừng hỏi nữa, chúng ta không cần thiết biết này đó. Khương Bội liếc trắng Khương Lệ một cái. Chỉ có ngũ tỷ nhát gan, trong xe lại không có người ngoài, hỏi một chút thì làm sao nào? Sự tình mạo hiểm đáng sợ như vậy, tỷ không hiếu kỳ ư? Khi nào cũng cái này không dám hỏi, cái kia cũng không dám nói, dứt khoát chôn mình luôn cho rồi. Khương Lệ rũ mi mắt không lên tiếng nữa. Khương Thiếu nhìn không được chừng Khương Bội một cái. Lục muội, ngươi thân là muội muội, lại nói chuyện với tỷ tỷ như vậy. Ở trong lòng Khương Bội, nàng ta tuy là thư nữ, nhưng phụ thân là con vợ cả, vẫn là quan tứ phẩm tiền đồ vô lượng ở kinh thành. Mà Khương Tiếu tuy rằng là đích nữ, lại là con vợ lẽ sinh, phụ thân không có nửa chức quan, chỉ là làm việc cho đại bá xử lý công việc vặt của bá phủ mà thôi, so ra còn không thể diện bằng nàng ta. Nghe Khương Tiếu nói kiểu đó, nàng ta nào chịu phục, nhỏ giọng lầm bầm. Tứ thì cũng chưa nói gì đâu, tam thì tích cực như vậy làm cái gì? Khương Tiếu lập tức dựng ngược mày liễu, liền muốn lý luận cùng Khương Bội. Khương Tự khẽ cười một tiếng, lục muội thật muốn nghe ta nói. Khương Bội lập tức thu hồi khó chịu cười nói. Đó là tất nhiên, Khương Tự bình tĩnh liếc Khương Bội một cái, không nhanh không chậm nói. Nếu lục muội muốn nghe ta nói, vậy ta đây nhắc nhở một câu. Mong lục muội nhớ kỹ, về sau đừng xưng Yến Vương là tứ tỷ phu. Vậy nên gọi là gì? Khương Bội buồn bực hỏi. Ngươi hẳn phải kêu hắn Vương gia. Cặp mắt cực kỳ tinh xảo kia không chút gờn, góc truyện audio.com, sóng, nhưng Khương Bội lại có cảm giác như đựng đầy trào phúng. Nàng ta lập tức đỏ mặt ngượng ngùng nói, nhưng hắn xác thật là tứ tỷ phu nha. Khương Tiếu cười nhạo ra tiếng, lục muội, tứ muội đều đã nhắc nhở ngươi, ngươi sao còn không hiểu chuyện như vậy? Quy củ của hoàng gia có thể giống gia đình bình thường à? Đó là đường đường thân vương, còn chưa cùng tứ muội thành thân đâu, ngươi mở miệng một tiếng tứ tỷ phu, để người ta nghe thấy há không cười đến rụng răng. Thấy Khương Bội vẫn còn không phục, Khương Tiếu hỏi lại. Ngươi có nghe nói quốc trượng gọi hoàng thượng là con rể chưa? Khương Bội hoàn toàn nghẹn lời cúi đầu nói. Tứ tỷ ta sai rồi, về sau không kêu loạn nữa. Khương Tự nhắm lại hai mắt không hề hé răng. Đối với muội muội này, kiên nhẫn của nàng chỉ giới hạn đến đó. Xe ngựa trực tiếp lái đến nhị môn Đông Bình Bá phủ, tỷ muội bốn người theo thứ tự xuống xe ngựa. Sau khi cùng Khương Lệ và Khương Bội tách ra ở giao lộ, Khương Tiếu bắt lấy tay Khương Tự. Tứ muội, ta có phải gây ra phiền toái rồi không? Khương Tự đứng yên, bất động thanh sắc hỏi. Tam tỷ sao lại hỏi như vậy? Trong mấy tỷ muội trong phủ, Khương Tiếu tuy tính tình thẳng thắn, thoạt nhìn vô tâm vô phế, nhưng thời điểm mấu chốt lại tương đối nhạy bén. Khương Tự nghĩ tư chất của mỗi người thật là trời sinh khác nhau, liền tỷ như nàng, cho dù đã trải qua trọng sinh, có đôi khi vẫn vụng về bất kham như trước. Khương Tiếu vỏ khăn, nghe muội với vương gia nhắc tới thích khách ta liền nghĩ nào có chuyện khéo như vậy, ta mới vừa bị đẩy ra chặn đường đội ngũ thích khách liền xuất hiện. Nếu sau lưng đẩy ta không phải Lục muội, có lẽ là thích khách cũng không chừng, nếu là như vậy chẳng phải là ta rước phải phiền toái rồi. Khương Tiếu càng nói càng bực, sớm biết như vậy ta liền không nên ra cửa xem náo nhiệt. Khương Tự cầm tay Khương Tiếu trấn an nói, tam tỷ trước đừng nên suy nghĩ bậy bạ, trở về nghỉ cho khỏe đi. Nếu thật sự có phiền toái, muội chắc chắn tìm vương gia nghĩ cách. Vậy làm phiền thứ muội. Khương Tiếu hơi uể oải. Hai người tách ra chưa hơn một canh giờ, trong cung liền có người tới mời Khương Tiếu đi một chuyến. Thật sự truyền tam cô nương chúng ta? Phùng lão phu nhân lại hỏi lần nữa, trong lòng không ngừng suy tư. Không lẽ nghĩ sai, trong cung cho dù truyền Triệu cũng nên là truyền tứ nha đầu, nha tam nha đầu có thể nhắc lên quan hệ gì với trong cung? Nội thị có chút mất kiên nhẫn. Xác thật là tam cô nương không sai. Phùng lão phu nhân thấy thần sắc nội thị chắc chắn, đành phải phân phó hạ nhân đi mời Khương Tiếu. Khương Tự nghe được tin tức chủ động đưa Khương Tiếu ra ngoài, trên đường hạ giọng nói. Tam tỷ hãy yên tâm, có người hỏi chuyện xảy ra khi đó cứ nói ra tình hình thực tế là được. Có Yến Vương ở đó, bọn họ sẽ không làm khó dễ tỷ. Khương Tiếu gật gật đầu theo nội thị lên xe ngựa. Khương Tự mắt nhìn xe ngựa đi xa, lúc này mới quay về. Phùng lão phu nhân vội vàng hỏi, Tự Nhi, sao trong cung lại cho người truyền tam tỷ con? Khương Tự vẻ mặt mờ mịt, cháu gái không biết nha. Phùng lão phu nhân bị nghẹn gần chết, biết rõ Khương Tự dùng mánh lới, lại có lửa cũng không phát ra được, nghẹn đến mức tim đau. Trong hoàng cung, Cảnh Minh đế cũng nghẹn đến mức tim đau. Các ngươi làm ăn kiểu gì thế, không biết ngự phố khoe quan lại có kẻ xấu trà trộn vào ám sát Trạng Nguyên lang, vẫn là người dị tộc. Góc truyện audio.com Chư vị có biết nếu tặc nhân đắc thủ, sẽ là hậu quả gì không? Trên mặt đất quỳ một đống người, thừa nhận cơn phẫn nộ lôi đình của Cảnh Minh đế, run sợ không thôi. Trạng Nguyên lang khóa này không thể so với bình thường, đó chính là điểm lành trăm năm khó ra nha, nếu như thật sự bị ám sát trước mặt ngàn vạn bá tánh, nói dao động căn cơ Đại Chu đều không quá. Dân tâm tụ thì giang sơn cố, dân tâm dao động giang sơn ắt nguy nan. Hưng suy tụ tán, hướng đi của vận mệnh quốc gia có đôi khi chỉ là một sự kiện bất đồng, e đã long trời lở đất. Cảnh Minh đế thường thấy dáng vẻ đám thần tử cứng cổ làm trái lại, hiếm khi nhìn thấy đám lừa bướng bỉnh này nơm nớp lo sợ, trong cơn tức giận lại vô tình có một tia mừng thầm. Ông trầm khuôn mặt liếc Úc Cần cách đó không xa một cái. Cách Trương.